Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618, đề cử. Về tới ra sau, Biên Thụy vừa thấy được nhà mình hài tử. Bồi tiếp hài tử chơi đùa nhốn nháo, kết quả liền đem chuyện này cấp quên đến sau đầu. Cũng không biết làm sao giọt, Chu Chính cũng không có giống trước kia đồng dạng đuổi theo. Thế là việc này liền chậm trễ xuống tới. Biên Thụy mình nơi này bốn phiến màn hình đến là không có quên. Tốt sau liền đem mình gặp bốn tờ thoải mái sơn thủy cho lật ra ra. Để thập thất ca đưa đến Tử Minh Châu nổi danh bồi tranh sư nơi đó cho bồi một cái. Sau đó dùng còn lại vật liệu cho làm bốn cái khung gỗ tử. Phối hợp pha lê sắp xếp gọn sau lúc này mới cho Ngô Tích cặp vợ chồng cho đưa qua. Theo trở về đến đưa qua, trước trước sau sau dày vò hơn một tháng thời gian, lúc này đã tiến vào mùa hạ. Chỉ cần là ban ngày mặt trời lộ đầu, nhiệt độ kia là từ từ dâng đi lên a. Trong thôn bọn nhỏ hận không thể cả ngày sinh trưởng ở trong hồ. Năm nay các đại nhân đến là không có nhiều như vậy nhàn công phu. Bởi vì trừ trong nhà sống bên ngoài, trong thôn sống còn có chế dây cung sống đều muốn người. Toàn bộ làng đang giận ấm cao như vậy thời điểm, đều không có người chuyển cái lạnh giường tại dưới bóng cây mèo lạnh. Cũng không thể nói không có, giống như là Biên Thụy vẫn là thường mèo, chỉ bất quá hắn là nấp tại nhà mình trong viện lão cây ngân hạnh dưới. Người khác nhìn không thấy, mà lại nhất mèo đều là ra năm cái cùng một chỗ mèo. Hai tử là một ngày một cái hình dáng, bốn cái vật nhỏ hiện tại là có thể tận mà dài. So hai tử cùng lứa cao hơn ra một đoạn tử đến. Mà lại bắp chân vẫn là tinh tế, căn bản cũng không dài cái gì thịt. Vừa nhìn liền biết mặt tới là cái to con. Trưa hôm nay, già ngũ cái lại nằm đến dưới cây. Trên cây thuyền nhi kêu kít kít. Già năm cái ngủ kia là hút trượt. Biên tổng, biên tổng, Biên Thụy đang ngủ mơ hồ đâu. Đột nhiên nghe được có người gọi mình. Thế là mở mắt. Nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Biên tổng, ngài tỉnh, nhìn kỹ, Biên Thụy lúc này mới thấy rõ người tới. Hai vị tại đàn cổ thôn ở họa sĩ. Cái này lớn mùa hè hai người vẫn là vũ trang chỉnh tề. Quần dài trương quái tử, một người trên đùi còn ăn mặc loại kia dày. Biên Thụy trong lúc nhất thời thật là không tốt hình dung hai người này cách ăn mặc. Là các ngươi a, tới ngồi. Biên Thụy đứng dậy đi tới bên cạnh tiểu bàn con bên cạnh ngồi xuống. Sách tử một cái ấm phát hiện bên trong nước vẫn là thật nhiều. Thế là lật lên trên bàn hai cái chén, cho hai người châm lên hai chén trà. Hai người cũng không khách khí, ngồi xuống bưng lên trà uống một hơi cạn sạch. Trà ngon, uống hết một cổ tử thanh lạnh. Theo cái cổ ngạnh tử mãi cho đến trong dạ dày. Gặp khách người khen mình trà, Biên Thụy lại cho hai người rót hai chén. Lần này hai người liền uống nhã nhặn một chút. Ngụm nhỏ thưởng thức. Tìm ta có chuyện gì? Biên Thụy hỏi. Kỳ thật Biên Thụy đều không cần hỏi, liền biết hai người này đến tìm mình là làm gì tới. Khẳng định là lại vẽ để bọn hắn hài lòng mới hòa. Thế là lấy tới đổi tiền tới, nghệ thuật gia cũng cần ăn cơm đánh giám. Hai người bọn họ lại là nghèo, mà lại gia cảnh cũng là bình thường. Nghĩ ăn bám đều gặm không đứng dậy, vì lẽ đó hai người bọn họ không bán họa cũng không được a. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể ở bên ngoài tìm việc để hoạt động. Bất quá nếu có thể tìm việc để hoạt động bọn hắn đã sớm đổi nghề từ. Làm gì khổ như vậy chịu đựng. Ta hôm qua vẽ một bức họa. Ta cảm thấy thật có ý tứ. Lấy tới để ngài chỉ điểm một chút. Vị này nói liền từ phía sau cõng ống tranh trong đem một chương. Họa lấy ra. Đưa tới Biên Thụy trên tay. Biên Thụy bên này phát hiện vị này đưa họa tới thời điểm còn chịu đồng bạn đá một cước. Ước chừng là ngại đồng bạn nói quá trực tiếp. Cười cười. Biên Thụy cũng không có để ý chuyện này, bởi vì thích hắn họa, vì lẽ đó Biên Thụy cũng không để ý tốn 1.800 đồng tiền đem họa mua lại. Đối với Biên Thụy đến nói đây đều là tiền trinh, nhưng là đối với hai vị này nghèo họa sĩ đến nói. Cái kia 1.000 khối tiền mang ý nghĩa 10 ngày qua tiền cơm đâu. Mở ra họa xem xét, Biên Thụy phát hiện thật hài lòng. Họa là vẽ vật thực, họa chính là biên gia thôn Phong Quang, thôn nhỏ thấp thoáng tại cây xanh tiếng thông reo ở giữa. Dùng chính là viết kép ý thủ pháp, bút pháp lão đạo tự nhiên, tinh luyện sinh động. Nói thực ra dạng này tiêu chuẩn nếu là sinh ra sớm cái 4-500 năm. Khẳng định là lưu truyền sử sách. Tốt, tốt, bức họa này ta thích. Các người nhìn cái gì giá cả, Biên Thụy nói. Hai người là vẽ tranh, tâm tư đều tại vẽ lên. Đối với nói giá loại chuyện này căn bản cũng không lành nghề. Mà lại cũng không quen mặc cả. Ngài nhìn xem cho đi. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, này tấm mặt không nhỏ, mà lại họa cũng so phía trước tốt hơn nhiều. Như vậy đi, bức họa này ta ra 5.000 khối thế nào? 5.000, ngại ít, nói thật, ta chỉ có thể ra hiểu như vậy. Vẽ xong, Biên Thụy cũng thích, nhưng là nếu là muốn quá cao Biên Thụy cũng không có cần phải mua. Đầu tiên là của hắn tầm mắt quá cao. Không gian trong nhiều như vậy danh gia danh họa, mặc dù không bỏ ra nổi đến đổi tiền, nhưng là có thể nuôi kén ăn Biên Thụy ánh mắt a. Thứ hai chính là hai người thanh danh cái gì còn chưa đủ hòng duy trì bọn hắn họa tác hơn vạn. Nguyên đẳng cấp, liền xem như cầm tới hành lang trưng bày tranh gửi bán. Bọn hắn họa cũng chính là 5-600 ở giữa, nói không khách khí một điểm. Còn không đáng tinh phiếu tiền đâu. Không phải, không phải. Chúng ta nghĩ đến ngài có thể cho cái 2-3 ngàn liền không sai biệt lắm. Muốn bán họa vị này lập. Tức khoát tay nói. Một mặt khoát tay còn vừa lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Lúc này, Biên Thụy đột nhiên nhớ tới Chu Chính nói sự tình. Thế là đem họa bỏ qua một bên. Lấy trước qua điện thoại. Đem 5.000 khối tiền chuyển vào người này tài khoản. Đúng rồi, người ký hành lang trưng bày tranh không có. Biên Thụy để điện thoại di rộng xuống, hút trượt một ngụm trà lạnh sau cái này giả vờ như trong lúc vô tình hỏi. Không có, ai vừa ý trình độ của ta à? Nguyên bản cũng không phải là cái gì nổi danh đẹp viện tốt nghiệp. Hiện tại họa cũng là bình thường. Trước kia liên lạc qua mấy cái hành lang trưng bày tranh, cũng gửi bán qua mấy tấm tác phẩm, nhưng là đều không có hạng văn. Vị này nhìn thấy trong điện thoại di động 5.000 nguyên tới sổ, khóa chặt lông mày, thế là tùng triển khai một chút, đồng thời cùng Biên Thụy nói. Một vị khác lúc này cũng lấy ra tác phẩm của mình cho Biên Thụy nhìn một chút. Đối với vị này tác phẩm, Biên Thụy không thể nói họa không tốt. Họa vẫn được, nhưng là nghệ thuật thứ này vẫn được vậy khẳng định không đáng tiền. Liền xem như xào đi lên, mua họa người có mấy cái không phải hiểu một điểm, sẽ mua làm như vậy phẩm. Đơn giản chính là mịt mờ đại chúng, sau đó hỗn điểm khác kiếm tiền cơ hội. Dạng này trình độ ngươi muốn để Biên Thụy bỏ tiền kia là khẳng định không được. Mà lại Biên Thụy cảm thấy hắn không có thiên phú. Mua một cái không có thiên phú họa sĩ họa, đối với Biên Thụy đến nói là đẩy hắn vào hố lửa a. Không bằng để hắn sớm một chút tỉnh lại tìm một phần có thể nuôi sống gia đình nghề nghiệp. Có tiến bộ, vẫn được. Biên Thụy nhìn một chút sau đó đem họa một lần nữa cuốn lại. Thả lại đến vị này trước mặt. Động tác như vậy biểu hiện rất rõ. Đó chính là ngươi họa ta không có hứng thú. Biên Thụy cái này lựa chọn để vị này có chút thụ thương. Bất quá tổn thương chịu nhiều, hắn cũng liền có thể cùng nhưng tiếp nhận. Cũng không phải bị cự tuyệt một lần hai lần. Một năm cũng không biết bao nhiêu hồi cự tuyệt xuống tới. Hắn sức thừa nhận đã sớm luyện được. Mặc dù có chút ít tổn thương, nhưng là đối với bằng hữu đem họa bán ra vẫn là thật cao hứng. Có hứng thú không có? Biên Thụy hỏi, bán đi họa vị này nghe xong lập tức gật đầu. đương nhiên là có hứng thú á. Vị này cũng là nghèo thấy đáy, vừa nghe nói có hành lang trưng bày tranh đối với mình có ý tứ. Cũng không hỏi cái gì hành lang trưng bày tranh, càng không có hỏi có thể cho hắn mở ra cái gì giá cả đến. Dù sao đối với hắn mà nói lại xấu cũng xấu không đến đi đâu rồi. Lại xấu có thể xấu còn một tháng ăn hơn nửa tháng mì gói. Có thể xấu đến cả làng đi làm tiền. Mặc dù lão gia tử môn không thèm để ý, nhưng là một chút lão gia tử người nhà đối với hai bọn hắn đã sớm bất mãn. Thỉnh thoảng còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, là người liền có lòng tự trọng. Huống chi là cái nghệ thuật gia, chỉ bất quá có lúc một phân tiền làm khó anh hùng hán. Vậy dạng này, ngươi đi Minh Châu, đi nơi này, tìm người này, đem ngươi tác phẩm đưa cho hắn nhìn xem. Về phần có ký hay không vậy liền xem ngươi vận khí, Biên Thụy cũng không có đem lại nói chết rồi. Bởi vì cũng không phải Biên Thụy ký người, Chu Chính bên kia khẳng định cũng sẽ có mình suy tính. Không phải Biên Thụy có thể quyết định, được rồi, ta sau này, không, ngày mai liền đi nhìn một chút. Vị này vui vẻ nhận lấy Biên Thụy viết xuống tới tờ giấy. Cẩn thận qua, bỏ vào trong túi, vậy được, hai người cũng coi là có ánh mắt, thấy Biên Thụy bên này ngậm miệng không nói, thế là đứng dậy cáo từ đi. Nhàn Lam lúc này đẩy ra cửa phòng một mặt đánh lấy tiểu phiến tử vừa đi ra. Bọn hắn lại tiền lời hóa. Cũng không tệ lắm. Biên Thụy triển khai 5.000 khối mua được tác phẩm cho nàng dâu nhìn một chút. Không sai, cấp độ này cảm giác biểu hiện quá tuyệt. Mà lại ngươi nhìn thôn này. Thời khắc này Nhan Lam đã không phải là lấy trước kia cái tại hành lang trưng bày tranh bên trong. Mô hình làm dạng tại tiểu cô nương. Cùng lão công không sai biệt lắm. Họa chẳng ra sao cả, nhưng là ánh mắt kia là nhất đẳng biên nhìn biên bình. Liền đem tranh này nói ra 8-9 phần tới, cặp vợ chồng bên này chính luận lấy họa đâu. Biên Thụy điện thoại di động trong túi vang lên, nhận điện thoại sau, Biên Thụy sắc mặt xoát lập tức thay đổi. Nhan Lam hỏi, làm sao rồi? Biên Thụy nói, có người tại chúng ta sữa bò chung hét ra con rán. Mà lại cho phát đến trên mạng. Cái gì? Các ngươi vệ sinh điều kiện cũng quá kém đi. Nhan Lam nói, ngươi làm sao cũng cùng những người kia đồng dạng. Chuyện bây giờ còn không có biết rõ ràng đâu. Mà lại việc này khả năng cực thấp. Biên Thụy bên này đứng dậy một mặt nói một mặt hướng trong phòng đi. Chuẩn bị đổi quần áo đi sữa bò công ty bên kia. Ở trên đường thời điểm, Biên Thụy hiểu được một chút tình huống, theo nãi chung uống đến con rán vị kia cũng không phải là trên trấn người, cũng không phải trong huyện người, mà là cùng dưới chợ mặt một cái khác huyện, cách Biên Thụy bên này hơn mấy chục cây số lộ trình đâu. Nãi là thế nào đi qua? Biên Thụy là không hiểu ra sao. Biên Thụy bên này sinh ra sữa tươi, bình thường đến nói đều là đặt, không tại siêu thị bán ra. Như vậy người này là như thế nào mua được nãi? Chờ Biên Thụy chạy tới sữa bò công ty. Bên kia kỹ thuật viên đã hiểu rõ. Vị này mua cũng không phải là Biên Thụy bên này sản xuất ra sữa bò. Mà là mua hàng giả. Chuyện này hóa làm vẫn là một chút giả. Bởi vì nãi phẩm công ty chỉ xuất hộp giấy trang nãi 800ml trang loại kia. Mà vị này mua chính là loại kia đại chai nhựa đóng gói. 1 lít nhiều trang, vị này phổ thông người tiêu dùng chưa có tiếp xúc qua Biên Thụy bên này sinh ra nãi. Hoặc là nói mua cái gì nãi hắn cũng không thèm để ý. Kết quả là liền có uống đến con rán chuyện này. Mặc dù nói không phải công ty bên này sản xuất, nhưng là Biên Thụy vẫn là cẩn thận đem nhà máy quản lý kêu đến dặn dò một phen. Đồng thời trực tiếp để công ty phái người báo án. Thực phẩm an toàn cái này nhất khối bây giờ còn đang rất được coi trọng. Công ty bên này báo án, bên kia công thương liền xuống đi tra. Lúc này mới phát hiện cái này tiểu siêu thị không riêng gì mua hàng giả. Liền siêu thị treo bảng hiệu đều là giả. Người ta căn bản cũng không có trao quyền cho hắn. tìm hiểu nguồn gốc cuối cùng ngược lại hủy một tổ chế giả nhóm người. Việc này đối với công ty sinh ý vẫn là rất có ảnh hưởng. Ngay từ đầu 10% tả hữu hộ khách đều lui. Bất quá chờ lấy bọn hắn phát hiện nãy nhà máy công nhân nhà mình chiếu uống. Mà lại trên thị trường vẫn như cũ là đặt trước không đến nãy. Lúc này lại nghĩ đặt thời điểm cũng đã đặt trước không tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.